Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 121, trà tình nhân nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An Nhiên thầm nghĩ lần này xong đời cô rồi. Liệu lần này tên điên bệnh hoạn có nhân cơ hội này bóp chết cô? Cô hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng, tại sao bàn tay của kẻ mất trí lại ôm chặt eo cố Hạ An Nhiên căng thẳng? Thầm nghĩ, kẻ mất trí bệnh hoạn là tên đại biến thái. Muốn bẻ thắt lưng cô sao? Hỡi ôi, kẻ mất trí bệnh hoạn quá độc ác. Cô sắp sửa bị phân thây. Vừa lúc bộ não của cô đã kịp tưởng tượng nên kết cục khốn khổ và đau khổ của mình. Một hơi thở ấm áp phun vào tai cô. Bị bóp nghẹt từ từ hỏi. Chấm, tìm được rồi. Hơi thở quá ấm áp. Hạ An Nhiên chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Có chút bối rối. Cô lại mở mắt ra. Nhìn người điên bị bệnh ở gần. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hạ An Nhiên nãy giờ vẫn còn bất an. Hôm nay lại làm cho tâm trạng của tên điên đó không vui. Và tính mạng của cô đang bị đe dọa. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy ánh mắt của người kia, cô lại chợt thấy ủy khuất. Rõ ràng là một kẻ mất trí bệnh hoạn không tuân thủ lời nói mà tìm đến người tình bé bỏng của mình. Tại sao cô ấy phải sợ? Cô ấy bực bội không thể giải thích được. Bất chấp tất cả nói thắng mặt. Đúng, tôi là đang tìm người yêu nhỏ của anh. Hả hả, thật sự không nghĩ anh lại giấu kỹ đến như vậy. Hẳn là không có ở bữa tiệc. Anh thật là tuyệt vời. 11. Lăng Mặc khóe miệng giật giật. Cho nên cô không tìm được sao? Hạ An Nhiên tức giận nhìn. Anh có người tình bên ngoài thì nói thẳng cho tôi biết. Dù sao cũng còn 2 tháng. Tôi sẽ nhường vị trí. Không cần phải giấu giếm như thế này. Ai cũng không thoải mái. Lăng Mặc nhìn con mèo nhỏ nổi cơn thịnh nộ. Càng cười càng tươi. Hạ An Nhiên nhìn thấy nụ cười này. Càng phát bực. Cô hung dữ nói. Anh không được phép cười. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Lăng Mặc xoa xọa phần thịt mềm mại quanh eo cô. Thấp giọng hỏi. Nếu không có cô người tình như vậy. Cô có đi cùng tôi tới dự tiệc không? Hạ An Nhiên tự đắc khịt mũi. Tôi ăn no căng bụng. Nằm ở nhà không thoải mái sao? Sau khi thốt ra những lời này. Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nhìn khuôn mặt thâm trầm của Lăng Mặc lộ ra nụ cười nguy hiểm. Trong nháy mắt bùng nổ. Anh nói dối tôi. Đỗ khốn nạn. Người tình cái gì chứ? Đều là gạt người. Chính là cố ý chọc tức cô để cô cùng anh ấy đi dự lễ kỷ niệm. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Hung hăng nói. Gạt tôi anh có vui không? Đối mặt với con mèo nhỏ đang mắng mỏ. Lăng Mặc đột nhiên thay đổi lời nói. Trong mắt hiện lên ý từ sâu xa. Ngày hôm nay, khi nào thì kích thích? Hạ An Nhiên không nói nên lời. Sau khi chọc tức cô, bấy giờ lại còn muốn kích thích. Ha ha ha, hôm nay cô gái này sẽ chơi một trận lớn với anh vậy. Cô phải giết tên khốn to lớn này bằng 1000 thanh kiếm. An Nhiên kiềm chế sự tức giận, dùng tay nhẹ nhàng mộc vào lòng bàn tay của Lăng Mặc. Ánh mắt trìu mến, môi khẽ mấp máy. Tuy rằng anh không có người tình ở bên ngoài, nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ hóa thân thành người tình của anh. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, mơ hồ và rối rắm, như một hồ ly tinh thực thụ. Lăng Mặc ánh mắt lập tức có lửa. Vốn dĩ chỉ là chuyến đề tài, không ngờ mèo hoang nhỏ lại chủ động hợp tác. Hạ An Nhiên liền vươn tay ra, kéo cà vạt của Lăng Mặc, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân ngồi xuống bồn rửa mặt, đôi chân thon thả từ từ leo lên, cuối cùng vòng qua eo của anh. Hừ hừ, ai bảo nói là có tình nhân bên ngoài chứ? Hôm nay, anh ấy sẽ ngán đến mức sau này chỉ cần nghe đến tình nhân, thì sẽ ói ra, để anh ấy không bao giờ dám nhìn thẳng vào tình nhân, đang tồn tại này nữa. Cách chương.